mắt mũi lại kèm nhèm. Nếu cả ngày để Hồng Nguyệt nhìn thấy bà luống cuống thế này sẽ mất hứng đấy. Thanh Vũ ở lại, còn bà thì ta sẽ kêu Bàng ra sắp xếp chỗ ở riêng. Đẩy được người nào hay người nấy. Tử Ngôn nói xong, kêu một tên hạ nhân Bàng phủ đến đưa ô bà đến chỗ ở của nô bộc trong Bàng phủ. Lão thân đã biết, hết thảy đều theo an bài của hầu gia. Ô bà khom người thi lễ. Theo hạ nhân Bàng phủ đã đi ra sân nhỏ. Thần sắc bình tĩnh không chút khác lạ. Thanh Vũ tỉ tỉ, thấy bộ chăn đệm thêu hoa này thế nào? Năm ngoái tiểu thư thưởng cho ta đấy. Nhưng ta lại không nỡ đáp. Tặng cho Thanh Vũ tỉ tỉ á, bóng dáng nho nhỏ của Minh Châu bận rộn nơi phòng khách. Thanh Vũ vẫn cứ mím môi mỉm cười đầy thanh nhã. Ai nhìn thấy nàng ta như vậy cũng không cảm thấy chán ghét được. Trái lại còn cảm thấy nữ tỳ lại có tính tình nhu hòa như vậy vô cùng thích hợp hầu hạ chủ nhân. Nếu Thái Bảo không thích, Thanh Vũ có thể chuyển ra ngoài ở, có điều thế thì chuyện ăn mặc. Đi lại của Thái Bảo đành phiền Minh Châu muội muội rồi. Thanh Vũ nhìn thấy Tư Ngôn đi về phía mình bèn cúi đầu khẽ nói. Nàng nhìn thấy ô bà bị đuổi đi vì Thái Bảo muốn thanh tĩnh. Nên đành mở lời nói trước. Tư Ngôn thầm vui sướng. Đang lo không tìm ra cớ nào để đẩy người ta đi cho tốt. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đồng ý. Bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói của nữ tử. Ngươi là nha hoàn của hắn. Bóng dáng Bàng Hồng Nguyệt chợt xuất hiện ngay cửa ra vào. Vừa vặn nghe thấy Thanh Vũ buồn bã nói. Lại nhìn thấy Thanh Vũ khẽ gật đầu. Nàng không thèm nhìn Tư Ngôn một cái mà nói. Vậy thì ở đây đi. Cũng đỡ mất công tìm người khác lo lắng chuyện y phục của Thái Bảo nhà các ngươi. Bàng Hồng Nguyệt nói một câu. Thanh Vũ có muốn cũng không đi nổi nữa. Đồng thời cũng khiến Tư Ngôn tức giận. Lòng hắn tự nhủ sớm biết nàng ta là yêu tinh hại người. Nhưng cũng không thể đẩy người khác vào đường chết thế này được nha. Rõ ràng đây là một con sói đói giả làm bé thỏ trắng. Ta đang muốn đuổi đi, ngươi không nên dẫn vào nhà chứ. Đúng thật là hồng nhan họa thủy, là nước độc, nước tẩy rửa đó nha. Thanh Vũ tạ ơn tiểu thư. Thanh Vũ vui vẻ làm một cái lễ vạn phúc. Môi mỏng cắn khẽ, bộ dáng vui mừng không biết phải làm sao. Được rồi, Bàng Hồng Nguyệt bước chân ra khỏi cửa. Tay chỉ vào gian phòng đầu tiên của dãy phòng khách nói. Không ai được vào căn phòng đầu tiên. Hai người nhớ kỹ lấy cho ta. Nếu không gặp phải nguy hiểm, đừng trách ta không cảnh báo trước. Hai người tất nhiên là nói Tư Ngôn và Thanh Vũ. Một tiếng loảng xoảng, đại môn đóng lại. Tư Ngôn đành bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng hắn thầm nhủ, ngươi muốn lưu lại họa mai sau xuất hiện nguy hiểm cũng đừng trách ta. Hầu gia, trong phòng kia có thứ gì mà không cho đi vào vậy? Chẳng lẽ nuôi chó dữ? Mộc Cửu thấy nữ chủ nhân đã đi vào phòng bèn tiến sát cạnh Tư Ngôn hỏi nhỏ. Chốc lát lại lườm nhìn sang gian phòng đầu tiên của dãy phòng khách. Đúng là chó dữ, còn là vài con nữa. Hôm qua thiếu chút đã cắn ta rồi. Tư Ngôn tức giận nói. Hầu gia chớ sợ, chuyện mổ heo thịt chó nhỏ nhặt này là sở trường của đầu bếp chúng ta. Hắc hắc hắc, có cần tiểu nhân làm thịt tạm một con trước không? Nhìn bộ dạng kích động của Mập Cừu, Tư Ngôn có bỗng rất muốn một cước đá bay thùng cơm này đi. Được, lúc nào ta muốn ăn thịt chó sẽ bảo ngươi đi làm thịt. Tư Ngôn tức giận mắng một câu, rồi thở phì phì đi về gian nhà chính. Hắn đẩy cửa đại môn ra, bước chân lại không nhúc nhích. Sau khi đứng ngoài cửa quét mắt một vòng, xác định không có cạm bẫy mai phục, Tư Ngôn mới nhanh chóng bước vào. Nếu đã xong ngày tân hôn, hắn cũng nên tâm tình với nương tử một phen. Ít nhất, hắn cũng phải quyết định xong chỗ ngủ của mình trước đã. Cách chương.